Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 652, Pháp Tắc Phản Phệ. Oanh sát Vu Tử, Bình Thiên Vương, Vu Tử trong mắt tràn đầy vẻ thận trọng. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, tinh tế tỉ mỉ tay chỉ che lấp tại tử sắc trong tay áo. Một đôi mắt đen trắng rõ ràng, giống như có thể thấm nhuần cái này thế giới bao la bản nguyên. Giữa chúng ta nhân quả cũng nên thanh toán xong, Trần Cửu thanh âm bình thản. Không có sướng vui đau buồn, tựa như là tại cùng người nói chuyện phiếm một dạng. Kỳ thực, giữa chúng ta nhân quả cũng không lớn. Không phải là không thể được hóa giải, Vu Tử hai tay nắm chặt sinh tử bạc cùng phán quan bút. Trần Cửu hai mắt thẳng tắp nhìn lấy Vu Tử. Đối với ta đến nói, giết chết ngươi cũng không phít a kính. Nhất là cái này cùng đại thiên ngăn cách âm ti, ngươi mượn nhờ không trồng tộc khí vận, đã không tốn sức chút nào liền có thể giết chết ngươi, lại có thể thu được hai kiện bảo vật, bổn tọa làm sao khổ qua cùng ngươi hóa giải nhân quả. Có đôi khi giết người cũng là hóa giải nhân quả phương pháp tốt nhất. Vu Tử không có nhiều nói, nâng lên sinh tử bạc, rầm rầm lật sách, tiếng vang hoàn toàn trường. Sau một khắc, Vu Tử kinh hô, sinh tử bạc bên trên không có ngươi tin tức. Hô, liền nơi xa đang cùng man hoàng giao chiến nhân hoàng cũng dừng lại trong tay động tác. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Trần Cửu. Ở đây chư vị đại năng đều là ánh mắt quỷ dị nhìn lấy Trần Cửu. Tất cả mọi người là tuyệt đỉnh cường giả, cũng hiểu được sinh tử bạc bên trên không họ danh là ý nghĩa gì. Tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh quỷ dị. Trần Cửu bất vi sở động, biết rõ quá nhiều, người đáng chết, thủ trưởng chậm rãi duỗi ra, tụ lý càn khôn che khuất bầu trời hướng về Vu Tử bao phủ tới. Tinh tế tỉ mỉ thủ trưởng tựa như là tốt nhất dương chi ngọc, nhưng là mang đến áp lực, cùng này ngưng kết không gian, đủ để gọi bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Sinh tử luân hồi, Vu Tử gầm lên giận dữ, sinh tử bạc thể hiện ra hai đầu đen trắng xiềng xích. Một đầu là sống, một đầu là chết, thời khắc sinh tử vì luân hồi. Bành, Trần Cửu thủ trưởng bị bắn ra. Không gian xung quanh trong nháy mắt khôi phục. Tụ lý càn khôn phong tỏa bị giải trừ. Trần Cửu thủ trưởng động. Nhìn lấy này sinh tử bạc như có điều suy nghĩ. Không hổ là sinh tử bạc. Cái này chờ thượng cổ thiên đạo thần khí. Duy trì thiên địa vận chuyển. Sinh tử thăng bằng. Uy năng thâm bất khả trắc. Cái này vừa nói, Vu Tử bị tức gương mặt đỏ lên. Đây là Trần nhục nhã a. Trần Cửu ý là nói, người Vu Tử không được, ngăn không được ta, trong tay ngươi sinh tử bạc lại là bất phàm. Người cái chủ nhân này còn không bằng nhà mình thần khí lợi hại. An dám lấn ta, Vu Tử gầm lên giận dữ. Ba đầu sáu tay pháp thân, sáu cánh tay, mỗi một cái cánh tay cũng cầm pháp khí. Mỗi một cái đầu lâu cũng phun hỏa, hướng về Trần Cửu đánh tới. Trần Cửu khinh thường cười một tiếng, so đầu nhiều không? Sau một khắc, Trần Cửu thân hình thoát một cái, hơn 10 cái phân thân tại nguyên chỗ gạt ra, riêng phần mình đằng không mà lên, hoặc quyền, hoặc trường, pháp thuật, từ 4 phương 8 hướng hướng về Vu Tử đánh tới. Trần Cửu võ đạo tu vi phế bỏ, nhưng là thất thập nhị biến ra sức a. Cái này phân thân chi thuật, cũng là thất thập nhị biến bên trong một loại. Âm ti địa phủ không gian rung động, vong xuyên hà nước hơi hơi ba động, núi đá băng liệt. Trần Cửu đi qua vong xuyên hà tẩy luyện về sau, phản pháp quy chân, chánh thức phản pháp quy chân. Nhất cử nhất động đều cùng thiên địa tương hợp. Trong lúc giơ tay nhấc chân uy năng vô cùng, phanh, Vu Tử bị đánh bay ra ngoài. Trần Cửu hư không đứng vững. Này đầy trời bóng người tan biến tại vô hình, nhìn lấy chôn sâu khắp nơi Vu Tử, Trần Cửu thanh âm dần dần băng lãnh, hoặc là giao ra sinh tử mỏng, hoặc là liền tử, khắp nơi ầm ầm, Vu Tử phá vỡ sông núi, bạt không mà lên, muốn sinh tử bạc, quả thực là nằm mơ. Sau một khắc, chỉ gặp Vu Tử đem sinh tử bạc tế lên, một vòng sinh tử chi sắc tại sinh tử bạc xung quanh lưu truyền. Ở đâu sinh tử chi lực tạo thành trong vầng sáng, Trần Cửu tựa như là nhìn thấy chúng sinh sinh tử trầm phù. chư thiên ở giữa sinh tử trật tự đang lưu truyền. Thật sự cho rằng bằng vào sinh tử bạc cái này thiên đạo thần khí liền có thể đỡ nổi bản vương sao? Chấm ngoặc kép, Trần Cửu khinh thường cười một tiếng, tay phải hư không một nắm, pháp tắc lượn lờ, xuyên thủng không gian, hướng về kia sinh tử bạc phòng ngự đánh tới. Tử chi pháp tắc vu tử trán nổi gân xanh lên, trong nháy mắt bao phủ quanh thân. Trần Cửu quyền đầu lôi cuốn lấy vô cùng chi thế, xông vào ánh sáng vòng mấy lúc sau, đột nhiên có một loại cảm giác, pháp lực mình tử, thậm chí, một loại kỳ dị lực lượng đang không ngừng lôi kéo tự thân sinh cơ. Trần Cửu thân hình lóe lên, xuyên thủng hư không lui lại về nguyên địa, do tử chuyển sinh, vu tử lần nữa quát lớn, chỉ gặp này, chết đi, lực lượng thế mà sống tới. Đi qua sinh tử chuyển hóa về sau, hấp thụ Trần Cửu ấn ký. Bị này vu tử trước người sinh tử bạc hấp thu. Tốt quỷ dị lực lượng, Vương Minh Dương lúc này ổn định hồn phách. Lòng còn sợ hãi nhìn lấy giữa sân giao phong tình thế. Lý Minh Viễn tay chỉ không ngừng thưởng thức 3000 hồng trần. Trong lòng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Trần Cửu sắc mặt âm trầm. Luân hồi chi lực, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này luân hồi chi lực có thể không có thể đỡ nổi bản vương. Thương thiên chi lực, sau khi nói xong, Trần Cửu tay phải hư không vươn ra. Tiên thiên linh bảo trường thương chậm rãi xuất hiện trong tay. Thương thiên chi lực trong nháy mắt quán chú trường thương bên trong. Trường thương hóa thành một đường sợi tơ, lôi cuốn lấy bá đạo vô cùng thương chi pháp tác, hướng về sinh tử bạc sông qua. Phanh, vu tử lần nữa bị oanh bay. Bất quá lần này Trần Cửu cũng không chịu nổi. Hắn cảm giác mình chọc đại phiền toái. Trần Cửu nhất kích bị thương sinh tử bạc. Sinh tử bạc việc quan hệ thế giới bao la thiên địa luân hồi. Không thể sai sót, dung không được bất kỳ hao tổn nào. Nhưng là Trần Cửu ngược lại tốt. Trực tiếp đem sinh tử bạc cho dung truyền. Này từ nơi sâu xa vĩ lực ngồi không yên. Hằng vô ý thức. Đối Trần Cửu tiến hành áp bách, mụ, thiên địa pháp tắc phản phệ, lão tử làm sao xui xẻo như vậy, không phải đã đình chỉ thu nạp thiên địa nguyên khí sao? Vì sao khí vận vẫn như cũ như vậy mỏng manh, Trần Cửu oán hận nghĩ đến. Sau một khắc, bầu trời một đạo bạch quang hiện lên, lạnh lẽo thấu xương tràn ngập toàn bộ âm ti, vu tử ho ra máu, từ khắp mặt đất đứng ra, song chân đạp khắp nơi. Không ngừng thu nạp đại địa chi lực đến hồi phục thương thế. Nhìn lên bầu trời bên trong này nổi lên bạch vụ. Lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Ha ha ha, ha ha ha. Cái này sinh tử bạc chính là thiên đạo thần khí. Việc quan hệ đại thiên vận chuyển. Ngươi lại dám dung chuyển sinh tử bạc. Thiên địa pháp tắc không phản phệ ngươi phản phệ ai vậy? Lắm miệng, Trần Cửu lạnh lùng liếc vu tử liếc một chút. Sau đó trong nháy mắt chui vào bên trong lòng đất. Thiên địa pháp tắc phản phệ nếu là thật dễ dàng như vậy tránh thoát, lại như thế nào biểu dương thiên địa uy năng? Sau một khắc, chỉ gặp một luồng hơi lạnh đột nhiên bỗng dưng hiện lên tại Trần Cửu quanh thân. Trong chớp mắt một ngôi tượng đá đứng vững tại âm ti bên trong lòng đất. Có thể nói, lúc này Trần Cửu tạo hình tương xứng quái dị. Một bộ phân thân tử trên không trung, một bộ phân thân tử tại khắp mặt đất, thi triển độn pháp về sau, vừa mới chui vào khắp nơi một nửa, liền bị đông lại, người chết chắc. Vu tử nhãn tỉnh sáng lên, tại thiên địa pháp tắc phản phệ dưới, trừ giữa thiên địa cấm chế tồn tại, xin chưa nghe nói qua người nào có thể sống sót. Trần Cửu phải chăng chết chắc, không phải vu tử nói tính toán, hiện tại Trần Cửu cảm giác thật không tốt, bên ngoài hiện lên một cỗ khí lạnh. Tại kỳ thể nội cũng không khỏi đến hiện ra một cỗ khí lạnh. Trong ngoài kết hợp phía dưới. Thế mà cấp tốc đóng băng nó quanh thân. Liền liền xung quanh hư không tại cỗ này băng hàn phía dưới. Cũng bị đông cứng. Ý thức vận chuyển chậm chạp. Lúc đầu có thể so sánh với quang não ý thức. Lúc này so ốc sên tốc độ còn chậm hơn. Thật không nghĩ tới cái này lạnh đông lạnh chi lực lại lợi hại như thế. Liền ý thức đều có thể đóng băng. Nếu không phải thể nội đang một micromet chậm rãi xê dịch thương thiên chi lực, lúc này Trần Cửu nói không chừng liền bị đông cứng chết. Vu Tử mấy bước đi vào Trần Cửu Băng Điêu trước, vỗ Băng Điêu đầu, cười ha ha. Bất quá sau một khắc hắn liền cười không nổi. Thủ trưởng tựa như là điện giật. Vu Tử thủ trưởng phi tốc lui lại, cơ hồ là hô hấp ở giữa, ở tại hai đầu lông mày, trên mặt cũng lan tràn lên từng tầng tinh tế băng xương. Đi xuống cho ta, Vu Tử vận chuyển pháp lực, muốn đem này cỗ băng hàn chi lực tại thể nội đè xuống. Lại không nghĩ vu lực căn bản là thấp ngăn không được cỗ này lạnh đông lạnh chi lực. Tại cỗ này lạnh đông lạnh chi lực dưới, dễ dàng sụp đổ, sinh tử bạc, sinh tử chuyển hóa, cho ta trấn áp. Vu Tử tế ra sinh tử mỏng. Thật sự là nhạc cực sinh bi, cũng tự trách mình tiện tay, bằng không cũng sẽ không bị tai bay vạ gió. Đi chết đi, đột nhiên quát to một tiếng còn như lôi đình. Từ hư không vang lên, sau một khắc, chỉ gặp giữa thiên địa hạo nhiên chính khí phun trào. Một cây màu trắng ngọc xích trong nháy mắt đánh nát không gian, đem đánh về phía Vu Tử. Lúc này Vu Tử dùng sinh tử bạc cùng phán quan bút trấn áp thể nội băng hàn chi lực, vô pháp tiến hành phòng ngự, chính là giết chết hắn thời cơ tốt nhất. Không phải vậy một khi bị kỳ khôi phục lại, đỉnh lấy sinh tử bạc cái này thiên đạo thần khí làm quy xác, người nào lại dám cưỡng ép đem đánh giết. Không thấy được luôn cố chấp bình thiên vương ở trên trời phạt phía dưới không có lực phản kháng chút nào liền giao đại sao. Là lấy Vương Minh Dương cái này nho ra á thánh điên phong nhân vật, lúc này cũng không lo được lễ nghi nho pháp, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.